Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 694, chương ước định ban đầu. Cảm tạ KSG, Huyễn Vũ cái thứ hai Bạch Ngân Minh. Ban đêm, Sử Ương Thanh ở trong điện thoại cùng hắn nói lên đường nữ sĩ dặn dò sự tình thời điểm. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ thật đúng là hơi có chút ngoài ý muốn. Giá trị nha, không có gì quỷ giá trị. Hắn là trùng sinh trở về người. Bất luận như thế nào, người lãnh đạo quốc gia là ai luôn luôn không thể quên được. Vì lẽ đó Sử Mụ Mụ nhắc nhở nội dung, cũng chính là văn kiểu gì cũng sẽ tiến thêm một bước tin tức. Kỳ thật tại Trần Tử Nhĩ nơi này là xác định tính tin tức. Về sau 10 năm chính là hắn. Bằng không, ngày đó tại Washington Hoa Thịnh đốn hắn lời thề son sắt tỏ thái độ. Như vậy tích cực, làm gì lạc? Đương nhiên, dù không có gì thực tế tác dụng, lại là để hắn cảm nhận được người một nhà cảm giác. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, về sau chính là cái này mệnh số. Thế là ấm giọng dặn dò vài câu chú ý tư thế ngủ. Cái này thông điện thoại liền vui sướng kết thúc, mà chính hắn thì là trong thư phòng. Hồi tưởng hôm nay cùng Tần Đông Phương nói chuyện quá trình, cũng không phải cái gì cần suy nghĩ đồ vật, liên quan tới khách sạn cấp sao nâng pháp nha. Đây không phải hắn muốn làm không muốn làm vấn đề. Quảng trường thương mại loại hạng mục, phối hợp khách sạn 5 sao nhưng thật ra là không vòng qua được đi. Nhưng nói trở lại, độc lập bỏ vốn xây một cái vật như vậy tiền vẫn còn là tiếp theo. Dựa vào Trần Tử Nhĩ ba chữ liền có thể tại ngân hàng nơi đó đi thông. Chỉ bất quá việc này từ bước đến liền lớn, không cẩn thận liền dễ dàng dắt chứng. Hắn là nghĩ đến mặt khác sự tình. Lúc trước thương lượng với Tần Nghiệp lấy khởi đầu một nhà kinh tế hình khách sạn lúc. Nói xong làm hai cái nhãn hiệu, cất bước từ đó cấp thấp bắt đầu. Thế là có khách hữu. Tiêu ở giữa một đêm giá cả đều tại 80.120 nguyên tả hữu, chủ yếu phục vụ học sinh quần thể, người lữ hành, cùng tiêu phí năng lực đồng dạng thương vụ nhân sĩ. Bây giờ 3 năm không sai biệt lắm trôi qua, khách hữu liên tòa khách sạn là một loại đánh vỡ lão bách tính khái niệm bên trong truyền thống. Quán trọ nhỏ mới nghiệp thái đã thu được tương đối lớn thành công. Trần Tử Nhĩ đến từ hậu thế, đối với các loại mềm văn oanh tạc gặp lại nhiều, mặt hắn lại rất có tài nguyên, nhiều phiên dẫn đạo dưới, hiện nay tuổi trẻ quần thể, nhưng phàm là có cái nhu cầu này, cũng sẽ ở mục tiêu trong thành thị tìm kiếm khách hữu liên tòa. Đây là một loại tỷ suất chi phí hiệu quả, đồng dạng cũng là một loại thời thượng, là đuổi kịp thời đại biểu hiện. Nhà này trung đê đoan khách sạn tìm được nhu cầu thị trường chỗ. Bây giờ đã ở Trung Quốc 10 cái trong đại thành thị mở cửa phục vụ. Nếu là thuận lợi, Trần Tử Nhĩ sẽ tại sau đó không lâu nhận mời tham gia chương 100 nhà khách hữu liên tòa khách sạn khai trương lễ. Làm một loại biểu tượng, hy vọng này nhà công ty có thể phục vụ càng nhiều người. Mà lúc này đây, ước định ban đầu liền cần thao tác, Thịnh Thế điện tử sản phẩm đơn nhất, Thịnh Thế khách sạn sản phẩm kỳ thật cũng đơn nhất. Tại chạy về phía vốn liếng thị trường lúc, đây không phải cái ưu điểm. Thế là, lúc này thời gian cũng đúng lúc, bởi vì Thịnh Thế khách sạn vẫn luôn tại chuẩn bị thượng thị. IPO là cái chiến tuyến rất dài việc, không ít công ty vì thế chiến đấu nửa năm thậm chí thời gian một năm. Trần Tử Nhĩ càng là tại ngay từ đầu ôm lòng này. Thời gian điểm cũng bị khung tại năm 2002 trước cuối năm. Thiên ngôn vạn ngữ một câu, khách hữu cái này nhãn hiệu đã thành công, trưởng thành, hiện tại là thời điểm nghĩ một hồi lúc trước cái kia đã nói xong bên trong cấp cao nhãn hiệu. Tối thiểu cần trong công ty lấy ra nói một câu, trong thư phòng, đèn bàn dưới. Trừ hắn một cánh tay che miệng, tay phải tại tô tô vẽ vẽ, chỉ có một cái rất nhỏ phi trùng vây quanh tia sáng bay lượn. mới khách sạn muốn cùng Dĩ Vãng khác nhau ra. Không thể làm đến cuối cùng là Tả Hữu hỗ bác Trần Tử Nhĩ ngược lại là cũng ở qua quý hơn một điểm. Khách sạn, dựa vào chút ký ức, hắn chậm rãi viết mấy đầu. Trong công ty những người khác cũng đều có ý tưởng. Đến lúc đó tiếp thu ý kiến quần chúng chuyện này cuối cùng sẽ có cái từng cái chậm rãi ra. Phanh, phanh, có người gõ cửa thư phòng. Vào đi, không khóa. Trần Tử Nhĩ ngẩng đầu nhìn dưới, là tỷ tỷ Trần Tử Tư. Nàng là hôm nay bị nhị lão gọi tới. Đã trễ thế như vậy, còn tại bận bịu sao? Đường tỷ vừa mới rửa mặt xong, tóc vẫn là ẩm ướt. Đêm nay đại khái là muốn tại cái này ngủ lại. Ăn mặc rộng rãi quần dài, trên tay còn cho Trần Tử Nhĩ bưng cà phê tới, cũng không chút bận bịu. Ngồi đi. Trần Tử Nhĩ tiếp nhận trắng men sắc chén nhỏ. Mẹ ta đều cùng ngươi hàn huyên đúng hay không? Lật qua lật lại nói một lần buổi trưa. Trần Tử Tư bất đắc dĩ cười nói. Rất nhiều trưởng bối đều như vậy. Một sự kiện, một cái trung tâm, không ngừng nói. Trần Tử Nhĩ cũng đã quen. Ngươi cũng phải bắt gấp. Trần Tử Nhĩ nhẹ nhàng thúc giục. Lần trước cái kia viên lão sư tựa hồ không quá phù hợp. Có mục tiêu khác à? Trần Tử Tư khoát khoát tay. Nâng ta làm cái gì? Ta hiện tại rất tốt. Hiện tại cả nhà trọng tâm đều là ngươi. Ngươi lập tức liền muốn làm ba ba. Nói lên cái này, Trần Tử Nhĩ nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, tỷ, Ương Thanh hẳn là muốn tới London đi. Ngươi không phải học tiếng Anh à? Học ngôn ngữ chuyện này vẫn là cần hoàn cảnh. Ngươi có muốn hay không cũng đi theo. Trần Tử Tư không có gì do dự, chỉ là có lo lắng. Vậy sẽ không ảnh hưởng thịnh thế đầu tư sao? Muộn một chút không có vấn đề. Trần Tử Nhĩ nói. Huống hồ Ương Thanh làm nghề nghiệp nữ tính là phi thường thành công. Đáng tiếc nàng bình thường khó được rảnh rỗi, hiện tại vừa vặn có thời gian này. Ngươi đừng nói ngươi muốn học khẩu ngữ cùng kế toán. Mặt khác rất nhiều kinh nghiệm, tri thức, nàng đều là cực kỳ tốt lão sư. Ta ban đầu học là một tên người quản lý, chính là nàng tay nắm tay dạy. Trần Tử Tư có chút ý động, cơ hội hoàn toàn chính xác hiếm có, mà lại nàng cũng ngưỡng mộ Sử Ương Thanh. Cái này nữ tính trình độ cùng trải qua đều xem như tiêu chuẩn điển hình. Thế nào, không quan tâm ta nộp học phí ta liền đi. Ha ha, Trần Tử Nhĩ cho nàng một câu trò đùa lời nói chọc cười. Chủ yếu vẫn là hai người các ngươi nói chuyện đến. Nàng đã nói với ta, cùng ngươi ở chung tương đối tùy ý nhẹ nhõm. Đương nhiên, còn có ta xin nhờ. Ương Thanh ở nước ngoài, ta khẳng định ngoài tầm tay với, coi như thường thường đi xem. Mà dù sao cũng cách xa như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ sơ hở. Nàng lại chắc chắn sẽ không muốn ta mụ mụ đi bồi. Nói đến giống như là chúng ta Trần gia để người ta ném vào nước Anh. Vì lẽ đó ta cũng rất hy vọng ngươi đi bồi bồi nàng. Chí ít Trần gia cuối cùng là có người ở. Đúng hay không? Trần Tử Tư sau khi nghe như có điều suy nghĩ gật đầu. Trong lòng liền cảm giác rất có đạo lý. Trong miệng khen, người xử lý sự tình thật là càng ngày càng chu toàn. Ta cùng nhị thẩm nói một lần buổi trưa đều đang giảng mẫu thân của nàng tới làm sao bây giờ. Việc này vẫn thật không nghĩ tới. Trần Tử Nhĩ lông mày khẽ trống, đắc ý nói, vậy ngươi cho là ta chủ tịch Bạch làm a? Trần Tử Tư liếc một cái, ngươi còn thở lên. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tán thưởng đúng là thật. Rất nhiều người nói qua Trần Tử Nhĩ có thể là vận khí người tốt nhất. Xem như, bất quá Trần Tử Tư cùng hắn bản thân cách gần. Đối với hắn bản thân năng lực hiểu rõ. Không có những cái kia, Trần Tử Nhĩ cũng không đến được hôm nay. Hắc hắc, ngươi quay đầu cùng nàng gặp một lần. Đem cái này sự tình cùng nàng nói. Nàng nhất định thật cao hứng. Đường tỷ không có ý kiến gì, đứng dậy nói, được, ta nhớ kỹ.